Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1230, đệ 1230 trang. Thành công, Úy Minh Đường xem người này cửu vương thể thượng nhanh chóng chữa trị vết thương. Nhưng đứng dậy, lấy ra một gian áo khoác. Thế nàng che lại hơi tiết xuân sắc. Nói, không biết năm đó Hoàng Vô Ghét là cái gì võ thể, Phù Xuyên không lưu ý cái này. Che lại áo chẳng chuẩn bị ở sau chỉ câu lấy dây lưng. Như suy tư gì nói. Không rõ lắm, nhưng ta tưởng thân thể đối hắn mà nói chỉ là vật dẫn. Hơn nữa ta luôn có một loại cảm giác hắn chướng mắt cái này vũ trụ. Đương nhiên, cũng chướng mắt ta cái kia vũ trụ thế giới, Úy Minh Đường sửng sốt. Ngươi vì sao như vậy tưởng? Phù Xuyên phát hiện ma kiếm có điểm đặc biệt. Vô pháp thu vào không gian hoặc là tiểu ba lô bên trong. Chỉ có thể mang theo trên người. Nàng đi hướng sofa thời điểm. Hợp lại đai lưng, một bên chuẩn bị thanh kiếm treo ở eo sườn. Nhưng nàng cúi đầu thao tác thời điểm, phát hiện thiếu huyền eo bao kiếm. Chính trần chờ, trước mắt lãnh hương từng sợi. Úy Minh Đường cầm một cái trên eo binh bộ. Tới gần lại đây, đôi tay vòng qua nàng eo sườn. Giúp nàng hệ thượng, Phù Xuyên. Người giống như cũng không chơi kiếm. Như thế nào có cái này? Úy Minh Đường, nếu cuối cùng khai chiến. Tất nhiên hai mặt thụ địch, pháp sư chỗ chống nguồn năng lượng là thường có sự, cuối cùng đua đánh lâu dài đều là khảo võ thể cùng cách đấu. Cho nên trong khoảng thời gian này ta cũng có chuẩn bị. Nhưng ta luyện kim trình độ không cao, người đừng ghét bỏ là được, Phù Xuyên bừng tỉnh. Cho nên, nàng vẫn luôn cho rằng đây là chính mình chiến dịch, kỳ thật này đó bản thổ người cũng đều ở làm chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghĩ Hoàng Vô Ghét là các ngươi. Nơi này người, mà chúng ta là ngoại lai người. Nếu nói ai xâm lược ai, ai nên chịu tội, thật đúng là khó mà nói, Úy Minh Đường. Vũ trụ có định luật, sinh mệnh có sinh tử tuần hoàn, đều không phải ai cùng ai trách nhiệm. Khả năng ở Hoàng Vô Ghét bên kia người xem ra, cũng là chúng ta này đó ngu xuẩn sinh linh ở cản trở bọn họ tiến hành tân thế giới cải cách đúng. Sai cũng không quan trọng đi, Phù Xuyên kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Nhìn trước mắt người cúi đầu rũ gian tóc đen. Nàng nói, thống khổ thường thường là quá trình. Chịu đựng thì tốt rồi, Úy Minh Đường hẳn là không thích cái này cách nói. Ngón tay hơi hơi dùng sức, mà Phù Xuyên đã đem ma kiếm cắm vào đi. Này ma kiếm lại phát ra sắc bén minh thanh, Phù Xuyên. Này kiếm, có điểm kiều khí à, Úy Minh Đường ngẩng đầu. Buông ra tay, người cũng rất kiều khí. Phù y sư, nhìn khiến cho người muốn chiếu cố, ân. Phù Xuyên bật cười, ngươi lời này, ta bằng hữu cũng nói qua. Rất kỳ quái, rõ ràng ta không phải là người như vậy. Bất quá nàng nếu là gặp qua ta ngụy trang tạ khắc lệ. Hẳn là liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Tỷ như ngươi, người năm đó sẽ tưởng chiếu cố ta. Tạ khắc lệ sao? Vừa nhớ tới cái này áo choàng, Úy Minh Đường biểu tình cũng có chút kỳ quái, tử nhân cha. Lại cường lại hạ lưu, hư đến không được, cố tình lại làm người phát hiện là người tốt, nói như thế nào đâu, kia có lẽ chính là chúng ta muốn. Cho hắn chiếu cố, thật giống như hắn chiếu cố Phục Gia như vậy, áo. Cũng đúng, Phù Xuyên nghĩ nhu nhược Phục Gia, vỗ hạ cổ. Lại không nói, nàng giống như không chiếu cố quá này đó bằng hữu, nhiều nhất cấp làm một ít ăn. Khác, cùng nhau du lịch, ngắm phong cảnh, chơi, cho dù là đơn thuần liên hoan đều rất ít. Nhiều nhất liên hoan cũng là đang nói chính sự, cũng không thuần túy, nàng đã thật lâu không có làm. Đặc biệt thuần túy sự, mặc kệ là thân tình, hữu nghị, vẫn là mặt khác tình cảm. Nàng ở thế giới này cũng vô pháp làm được tuyệt đối thuần túy, Phù Xuyên nhìn Úy Minh Đường thanh. Lãnh mặt, nghĩ vậy người quái gở. Lại cái gì cũng chưa nói, không có nắm chắc làm được nhận lời. Không cần đề, không khí nhất thời trầm mặc. Thẳng đến, Phù Xuyên cảm giác trái tim sẽ không có điểm đau đớn. Hình như là từng điều sợi bông tóc đen từ tiểu không gian xuyên thấu ra tới. Thẳng đáp thân thể của nàng, Úy Minh Đường giật mình thời điểm. Từ Phù Xuyên trên người nghe được thanh linh không u một câu, tuy không nên quấy rầy. nhưng hai vị có không nhớ hạ ta? Ta còn ở ngủ say, đại khái bởi vì thực suy yếu, cho nên hơi thở mong manh. Nhưng nghe nếu là cái cực đoan ôn nhu nhàn nhã nhân vật, là tận xương thanh lệ triền miên, Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nghe thế nói thanh âm thời điểm đều có loại xương cốt tô cảm giác, nàng cùng Na Kéo Vương những người này yêu mị tác phong người không giống nhau, nàng thiên nhiên cụ bị cường đại nhất trí thuần sinh mệnh thể, đối bất luận cái gì đời sau phát triển sinh mệnh thể có tuyệt đối ngọn nguồn tố dẫn mỹ lệ, ngươi có thể kháng cự địch nhân, bằng hữu, thậm chí tình yêu, nhưng ngươi vô pháp kháng cự chính mình sinh mệnh căn nguyên, ít nhất Phù Xuyên cảm giác được trong cơ thể Tam Diệp Thảo đối người này nhảy nhót, Phù Xuyên nhất thời xấu hổ. Hình như là thiếu chút nữa quên mất người này a, bất quá người này bị nàng nạp vào tiểu không gian. Sau, ở nàng cùng kia huyết ảnh kích đấu bắt đầu liền đình chỉ đối nàng sinh mệnh lực hấp thụ. Cho nên làm nàng nhất thời đã quên người sau, xin lỗi. Vừa mới ở vội, Phù Xuyên thấp giọng cùng lòng bàn tay tiểu không gian nhập khẩu nói chuyện, bên kia. Ít ỏi một câu, ngươi chính là đem ta đã quên. Đến từ dị giới tiểu bằng hữu, Úy Minh Đường xem Phù Xuyên khó được quẫn bách, không khỏi cười, người này giống như đối trưởng bối gì đó, rất khó kháng cự, nàng tưởng nhất định là sinh với chính thống thả khỏe mạnh gia đình, được đến trưởng bối chiếu cố cùng giáo dưỡng, mới có thể phát ra từ nội tâm tôn kính trưởng bối, hoàn thiện đạo đức cơ sở. Tiền bối đừng nóng giận, ta hiện tại liền sống lại ngươi. Ta nói được thì làm được, bằng không thiên lôi đánh xuống, lời này mới vừa nói xong. Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường sắc mặt đều hơi đổi, chúng thần phần mộ bên kia đã xảy ra chuyện, đào mộ. Loại sự tình này là thuộc về trung hạ tầng làm sống. Vạn tộc trải qua Chu Lâm Lang nhắc nhở đào cũng ôm đoan. Rốt cuộc thần bàn bọn họ cũng báo cho có cái huyết ảnh cường giả tồn tại, thật là tất cầu chúng. Thần phần mộ bên trong nguyên bản liền ẩn giấu như vậy tàn nhẫn người. Hắn như thế nào làm được a? Năm đó thần điện hẳn là cha rõ quá. Hắn là ngay từ đầu liền ở. Vẫn là hậu kỳ trộm lưu tiến vào. Vạn tộc những thiên tài đào mồ khai hoang. Cầm biến thành cái xẻng vũ khí quật mồ đào tổ tiên thi hài. Mặt xám mày cho chung một bên nói chuyện phiếm. Có chút vương tử công chúa liền ống quần đều vãn đi. Lên. Hết chương.